Thần ý sát thủ, chương 118, đợi xem kịch vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đang lúc Phương Hy Văn không biết nói gì thì Trần Hạo Hiên đứng ở bên cạnh lạnh lùng lên tiếng, hôm nay sẽ để cho cô biết mùi thua cuộc. Hạ Cơ Uyển càng khinh thường hơn, cái thứ bỏ đi như anh có thể làm được gì chứ? Chúng tôi đã mời luật sư nổi tiếng Hà Viễn Trí đấy. Nói xong Hạ Cơ Uyển trực tiếp đi vào trong tòa án. Ở bên trong tòa án, gần như dư luận đang nghiêng về một phía. Hạ Cơ Uyển mời Hà Viễn Trí, Phương Hy Văn mời ai vậy? Kẻ nào không có mắt dám đấu với Hà Viễn Trí, tỷ lệ thắng gần như bằng không, hơn nữa đột nhiên cửa hàng Bách Thảo của Phương Hy Văn nổi lên, nói không chừng là thật sự chiếm trước được phương thuốc của tập đoàn Vạn Nam. Đánh cắp bản quyền của người khác quả thật là khiến cho người ta nói không nên lời. Trong tiếng bàn luận của đám người, Hà Viễn Trí đến rồi. Hà Viễn Trí vừa đến thì bên ngoài tòa án giống như nhìn thấy ngôi sao nổi tiếng. Xong rồi, Hà Viễn Trí đến thật rồi. Phương Hy Văn tiêu rồi, cô ta lấy gì đấu với Hà Viễn Trí đây? Tất cả mọi người vội vàng đuổi theo. Hà Viễn Trí đi vào tòa án lại xảy ra chuyện khiến cho người ta kinh ngạc. Hà Viễn Trí trực tiếp đi về phía Phương Hy Văn. Cô Phương, hôm nay tôi sẽ bảo vệ chính nghĩa. Toàn bộ đều yên lặng. Không phải Hạ Cơ Uyển nói cô ta mời Hà Viễn Trí sao? Vì sao bây giờ Hà Viễn Trí lại đi thẳng đến trước mặt Phương Hy Văn? Đi nhầm sao? Không thể nào, vừa rồi anh ta còn mở miệng gọi cô Phương. Ngay cả Hạ Cơ Uyển cũng sợ ngây người. Cô ta vội vàng đi qua rừng ở trước mặt Hà Viễn Trí, lớn tiếng chất vấn. Hà Viễn Trí, sao anh dám hả? Anh quên chuyện anh đã đồng ý với tôi rồi sao? Không nhắc đến chuyện đó thì còn đỡ, vừa nhắc đến chuyện đó Hà Viễn Trí tức sùi bọt mép. Vốn dĩ là Hạ Cơ Uyển đang lừa gạt anh ta. Tổng giám đốc Hạ tôi có thể nói rõ cho cô biết. Vụ kiện này cô thua chắc rồi. Hà Viễn Trí tôi có cực hết danh dự cả đời này cũng phải để cho cô biết mùi vị thua cuộc như thế nào. Giọng nói của Hà Viễn Trí chấn động, Hạ Cơ Uyển cũng nhìn ra được Hà Viễn Trí đang nghiêm túc. Anh ta muốn đẩy tập đoàn Vạn Nam vào chỗ chết, đột nhiên Hạ Cơ Uyển quay đầu lại, hung dữ trừng mắt nhìn Trần Hạo Hiên một cái. Rốt cuộc anh đã mê hoặc Hà Viễn Trí bằng cách nào? Trần Hạo Hiên ngồi ở trên ghế, lên tiếng. Quân tử, lấy đức thu phục người. Hạ Cơ Uyển, hôm nay cô thua chắc rồi. Thứ mà tôi đã đưa cho cô 5 năm trước, hôm nay tự tôi đến đòi lại. Cách chương.